Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khỏi cổ, tiết lộ bí mật của cô. Ngay sau đó, Kiều Kiều cảm thấy có một chút rung động trên môi của mình. Anh ta đang cười. Dừng lại. Cảm giác xấu hổ muốn chết. Kiều Kiều giống như một con mèo nhỏ, hờn dỗi dãy dụa trong ngực của Tiêu Trung Kiếm, hoàn toàn không muốn thận theo. Cái nhìn chăm chú của anh khiến cho cô cảm thấy thực là bất an, nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Anh dùng một tay bắt lấy tay cô, dùng lực áp chế ở trên đỉnh đầu. Anh muốn làm cái gì hả? Chỉ rất nhanh cô biết anh ta muốn làm gì rồi. Anh muốn hôn bộ ngực của cô, không ngừng trêu đùa nơi nhạy cảm của người phụ nữ. Để tôi cho em thấy bộ dạng sau khi biến thân của đàn ông là như thế nào. Tiêu Trung Kiếm khàn khàn nói. Khi môi anh chạm phải da thịt, Kiều Kiều thật sự ngạc nhiên với sự nhạy cảm của thân thể mình, gần như là lập tức phản ứng. Tôi không muốn. Cô vùng vằng, cả người giống như một con bướm nhỏ bị khống chế, chỉ có thể vô lực vỗ cánh mà thôi. Nhưng Tiêu Trung Kiếm hoàn toàn không quan tâm, cô càng dãy dụa phản ứng thì anh ta lại càng hưng phấn. Đôi môi tham lam của anh không ngừng liếm một nụ hoa nhỏ ở trước ngực cô, còn ngực bên lại cũng tiếp tục xoa nắn, ngón tay linh hoạt vân vê điểm nhỏ. Đừng như vậy mà. Thân thể cường tráng của anh vồ trên người cô, bàn tay nóng bỏng dùng lực vuốt ve, dường như muốn hòa tan Kiều Kiều vào trong dục vọng. Sự mơn trớn kích thích từ ngực truyền đến những cảm giác tê dại, lan tràn toàn thân, khiến cho Kiều Kiều không thể nào phản kháng được. Cô nhịn không được nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái lạ lẫm trước nay chưa từng có. Dưới sự kiêu khích tận tình của Tiêu Trung Kiếm, cái gì được gọi là lý trí cùng với sự rụt rè của thiếu nữ vào giờ phút này đã bay mất khỏi tâm trí của Kiều Kiều, mà thân thể cũng không nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Cô cong người phóng đãng nghênh hợp với anh, hai tay nắm chặt lấy tóc của Tiêu Trung Kiếm mà không ngừng kéo sát anh tiến vào người mình. Tuy rằng đã cô kèm nén tiếng thở dốc kiều mị, nhưng nó vẫn không thể nhịn được mà bật ra. Bàn tay không an phận của anh tích cực chuyển động trên người cô, giống như một đứa trẻ đang tò mò đùa bỡn khám phá món đồ chơi mới mà mình vừa tìm được. Ngón tay anh giống như mang theo lửa nóng, chạm vào chỗ nào liền đốt lửa chỗ đó, cuối cùng thiêu đốt toàn thân cô trở thành một ngọn lửa nóng rực. Khi Kiều Kiều sắp buông xuôi đầu hàng, thì chuông điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, kéo lý trí của cô quay lại thân thể. Đừng làm như vậy mà. Kiều Kiều lấy chân đầy bụng của Tiêu Trung Kiếm ra, cách anh ra xa, rồi sau đó nắm chặt lấy quần áo của mình. Trời ạ, thật là may mắn, suýt chút nữa cầm lòng không được, cứ như vậy mà cho anh ta rồi. Kiều Kiều tranh thủ sửa sang lại quần áo thật nhanh, gương mặt đỏ bừng thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Thấy Tiêu Trung Kiếm không nhận điện thoại, có vẻ rất lang thèm thuồng, Kiều Kiều tiếp tục sần chân đá anh mấy cái. Có trách thời xưa đàn ông luôn thích những người phụ nữ chân nhỏ, chân của cô không những nhỏ còn trắng như tuyết, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo. Tiêu Trung Kiếm ngần người nhìn cô gái trước mắt, càng nhìn càng thấy dễ thương, càng nhìn càng muốn ở chung một cỗ với cô. Anh bất chợt lên tiếng. Tới chỗ của tôi ngủ đi. Anh nói cái gì? Lão đại à, không phải căn phòng kia anh định để dưỡng già hay sao? A Lê có một chút kinh ngạc nhìn lão đại của mình, thầm nghĩ không biết có phải anh đang nghiêm túc hay không. Cậu thấy tôi đã già chưa hả? Dạ chưa hả, còn lâu mới tới tuổi đó. Thế thì được, cứ để mỗi sinh sản ở đây cũng lãng phí. Cậu không biết phòng ốc phải có người ở mới duy trì được không khí tươi mới hay sao? Dạ, người mới, tươi mới, cũng đâu phải là rau xanh hay là trái cây à? Cầm miệng lại, dù sao lão đại tôi đây cũng đã quyết định rồi. Cậu quản được việc tôi thích cho ai ở hay chắc. Về mặt tràn ngập sự phách lối bá đạo, cứ mỗi khi gặp phải chuyện không biết giải thích như thế nào, thì lão đại lại dùng đến chiêu này. Lão đại à? Chẳng lẽ anh thích cô gái đã phá hoại hạnh phúc của anh rồi sao? Bị A Lê nói trúng tim đen, mặc dù Tiêu Trung Kiếm không trực tiếp thừa nhận, nhưng khuôn mặt anh Tuấn lại hơi phím hồng, thoạt nhìn thật là đáng yêu. Làm sao có thể chứ? A Lê lặng lặng nhìn lão đại của mình đi theo từ nhỏ đến lớn. Tuy rằng anh ta gọi Tiêu Trung Kiếm là một lão đại, nhưng Tiêu Trung Kiếm chưa hề coi anh ta là thuộc hạ mà sai bảo. Ngược lại, còn đối xử với anh ta như là huynh đệ, đồng sinh cộng tử. Dĩ nhiên điều này cũng có liên quan đến hoàn cảnh gia đình của Tiêu Trung Kiếm. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Tiêu Trung Kiếm rất là khó sống chung, nhưng người nào hiểu anh thì biết rõ anh là một người thiện lương ôn nhu nhất trên thế giới này. Làm sao có thể? Nghe giọng điệu này của lão đại cũng có thể hiểu anh đang muốn nói. Làm sao có thể không thích chứ? Lúc này người được A Lê cho rằng là người lương thiện ôn nhu nhất trên thế giới chậm rãi nở ra một nụ cười âm hiểm. Cậu quen là căn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net